Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 295. Xâm lấn Quang Minh giới, bất đắc dĩ, liền tu Tây Quốc, Bách Thành Quốc cái kia lạc hậu lấy quặng kỹ thuật, thiết bị, thủ đoạn, hàng năm khai thác đi ra năng lượng tinh thạch cũng chỉ có như vậy một chút. Đây cũng là vì cái gì? Thiên sứ quân đoàn một khi tiến vào thế giới này về sau, cũng rất ít sẽ trở về Quang Minh giới nguyên nhân. Đương nhiên, mặc kệ là thiên sứ quân đoàn hay là ác ma quân đoàn, bọn hắn xâm lấn thế giới này sở cầu cũng không phải là năng lượng tinh thạch, mà là mặt khác một vài thứ. Cho nên năng lượng tinh thạch lượng khai thác không đủ, cũng không có gây nên bọn hắn coi trọng. Dù sao mặc kệ là thiên sứ hay là ác ma, bọn hắn đều không có cái gọi là cố hương tình kết. Đi vào thế giới này về sau, liền không chút muốn trở về. Tại truyền tống trận tiêu hao lượng lớn tinh thạch về sau, chỉ riêng động xuất hiện, theo Chu Minh Nhạc ra lệnh một tiếng, tiếp cận 50.000 tên thiên sứ hướng phía chỉ riêng trong động nối đuôi nhau mà vào. Như là trăm sông đổ về một biển. Những thiên sứ này tại trải qua sinh mệnh can thiệp về sau, bọn hắn thực lực bình quân lên cao một cái vị giai. Trong đó có một ít tiềm lực ưu tú thiên sứ thậm chí tiếp nhận hai lần sinh mệnh can thiệp. Cái này cũng khiến cho bên trong đại thiên sứ trưởng dâng lên đến 13 tên. Đến nỗi tứ dực thiên sứ, đại thiên sứ càng là vô số kể, làm chiến tranh thần quốc hình chiếu chủ nhân. Chu Minh Nhạc có thể nhẹ nhõm xem xét đến những thiên sứ kia tại xuyên qua chỉ riêng động sau suất. Hiện tại Quang Minh giới tình huống, đó chính là một cái từ chỉ riêng tạo thành thế giới. Mặc kệ bất luận cái gì vật thể, núi non sông ngòi hay là cây cối, động vật đều ẩn chứa nồng đậm ánh sáng khí tức. Trong không khí tràn ngập ánh sáng khí tức nồng đậm đến bất kỳ chỗ chúng đều sẽ ngưng kết ra lượng lớn ánh sáng tinh thạch, chỉ riêng xuyên thủng qua về sau chính là ở vào một tòa núi lớn chân núi. Cần nói rõ chính là, ngọn núi lớn này lơ lửng giữa không trung, gốc rễ cách xa mặt đất khoảng chừng vài trăm mét chi cao. Ngọn núi lớn này đồng dạng ẩn chứa không gì sánh được nồng đậm ánh sáng khí tức. Trên đó có to to nhỏ nhỏ quy cách khác biệt công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc ở giữa thì mọc đầy đủ loại quý hiếm thực vật. Có mở ra hương thơm bốn phía hoa tươi, có thì kết đầy trái cây màu trắng. Thỉnh thoảng liền sẽ có lượng lớn thiên sứ bay lên trời, hướng phía nơi xa lơ lửng đỉnh núi bay đi. Tại cái này Quang Minh giới bên trong, chỉ là ánh mắt chiếu tới chỗ, giống như vậy lơ lửng đại sơn liền vượt qua hơn 10 tòa. Đối với Quang Minh giới tình huống, Chu Minh Nhạc đã biết không ít. Trên thực tế toàn bộ Quang Minh giới chính là từ từng tòa lơ lửng không trung đỉnh núi tạo thành. Những thứ này đỉnh núi chính là các thiên sứ ở lại chỗ. Trên thực tế ngay tại chỉ riêng mở rộng khải về sau, cái kia treo phù sơn bên trên liền có mấy danh thiên sứ hướng phía chân núi bay tới. Xem xét tình huống, dù sao truyền tống trận này mở ra chỉ riêng động tại Quang Minh giới bên trong cũng không phải là cố định, cho nên cũng không có cái gì long trọng hoan nghênh nghi thức. Giết, dẫn đầu tiến vào Quang Minh giới chính là một vị vừa tấn thăng thiên sứ trưởng. Nhìn xem hướng bản thân bay tới thiên sứ, hắn lại không có chút nào nửa điểm đồng tộc tình nghĩa, mà là hung dữ hạ lệnh. Theo thanh âm của hắn vang lên, từ phía sau hắn chỉ riêng trong động nối đuôi nhau mà ra thiên sứ, liền tựa như thủy triều hướng phía đối diện đồng tộc bao phủ tới. Mà cái kia mấy tên xuống tới xem xét tình huống thiên sứ căn bản liền không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền thấy đồng tộc của mình vọt tới trước mặt, sau đó trong lòng đau xót, trường kiếm đâm vào ngực. Nhẹ nhõm đem cái kia mấy tên thiên sứ giải quyết về sau, từ vô số thiên sứ tạo thành thủy triều lập tức liền bay lên không. như là một cỗ màu trắng tinh nước suối phun lên, hướng phía trên ngọn núi lớn lan tràn đi. Nơi này là quang minh giới, chính là thiên sứ quê hương, cho nên ở đây, các thiên sứ căn bản liền không có dự liệu được một trận chiến tranh sẽ lấy dạng này xảy ra bất ngờ. Phương thức bộc phát, mặc kệ là ngay tại đổ vào hoa cỏ thiên sứ, hay là ngay tại trong diễn võ trường cùng đồng tộc đọ sức, hoặc là đang đứng tại trên tảng đá sững sờ thiên sứ, đều rất nhanh bị động gia nhập trận chiến tranh này. Chu Minh Nhạc dưới trướng tiếp cận 50.000 thiên sứ xuyên qua chỉ riêng động cũng tiêu hao không ít thời gian, bất quá chờ hắn lặng yên xuyên qua chỉ riêng động, lần đầu tiên tới cái này tràn ngập thánh khiết khí tức quang minh giới lúc, chỉ riêng động phía trên tòa kia treo phù sơn đã triệt để luân hãm. Có lẽ là vội vàng không kịp chuẩn bị, có lẽ là số lượng quá ít, tại mấy vạn thiên sứ trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Tóm lại, tòa này treo phù sơn lúc này đã rơi xuống Chu Minh Nhạc trong tay. Tùy ý thiên sứ đại quân bắt đầu chia binh hướng phía phụ cận treo phù sơn tiến hành công phạt. Chu Minh Nhạc thì một thân một mình leo núi, tựa như một cái nhàn nhã du khách. Tại tòa này treo phù sơn bên trên đi vòng vo, nơi này có thể tùy chỗ nhìn thấy ngã lăn thiên sứ thi thể. Lên núi trên đường nhỏ, dưới bóng cây, hoa mỹ công trình kiến trúc trước, Chu Minh Nhạc đại khái đánh giá một chút. Như thế một tòa treo phù sơn thiên sứ số lượng đại khái tại 3.000 trái phải. Mà lấy hắn hiện tại tầm mắt có thể nhẹ nhõm nhìn thấy bốn phía phân bố vượt qua hơn 300 tòa treo phù sơn, kia đại khái vẻn vẹn chỉ có quang minh giới khoảng 1/3. Mà theo đầu hàng thiên sứ lời nói, tại quang minh giới ở trung tâm thì có một ngọn núi lớn, trên đó cư trú quang minh giới 3 vị chúa tể. Dựa theo thiên sứ đẳng cấp danh sách, phổ thông thiên sứ vì kỵ sĩ cấp, đại thiên sứ vì đại kỵ sĩ cấp, tứ dực thiên sứ vì kỵ sĩ trưởng cấp, lục dực thiên sứ trưởng thì làm thuần huyết kỵ sĩ cấp. Tại lục dực thiên sứ trưởng phía trên chúa tể hẳn là bán thần cấp, mà thiên sứ tại quang minh giới bên trong thiên nhiên liền sẽ bị cất cao một cái vị giai, cho nên cái kia 3 vị chúa tể cho dù không phải thần linh chỉ sợ cũng khoảng cách thần linh không xa. Đối với cái này Chu Minh Nhạc là không sợ. Bản thân đầu thai tiến đến cũng liền chỉ là một cái chia cắt linh hồn thể thôi. Liền xem như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không có cách nào trùng sinh, đối với mình ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Đi đến treo phù sơn đỉnh núi, trên đỉnh núi có một tọa thiên sứ sinh ra hồ. Cái này tọa thiên sứ sinh ra hồ tự nhiên cùng sườn núi, chân núi chỗ những thiên sứ kia sinh ra hồ khác biệt. Chân núi chỗ thiên sứ đản sinh trì cũng liền chỉ là danh sách 7-8 mặt hàng thôi. Chiến tranh thần quốc hình chiếu hấp thu về sau, tiến giai so tỷ lệ phần trăm cũng không thể dâng lên bao nhiêu. Có thể núi này đỉnh thiên sứ đản sinh trì liền không giống. Hắn chính là thiên sứ quân đoàn trong chủ thành mới có danh sách 6 tàn tạ thiên sứ đản sinh trì. Cái này danh sách 6 tàn tạ thiên sứ đản sinh trì có thể làm cho thiên sứ tăng lên cấp độ. Cho dù là tại quang minh giới bên trong cũng coi là bảo vật. Ở sau đó trong thời gian một tuần, Chu Minh Nhạc dưới trướng thiên sứ đại quân liên tiếp xuất kích, đem phụ cận từng tòa treo phù sơn công hãm. Đồng thời để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này quang minh giới bên trong thiên sứ một phương phản ứng tựa hồ rất trì độn. Dòng dã một tuần lễ đi qua, Chu Minh Nhạc đều đem những cái kia bắt được thiên sứ từng cái tiến hành sinh mệnh can thiệp. Đều không có thiên sứ quân đoàn phản kích xuất hiện. Đã đối phương không có phản ứng, Chu Minh Nhạc cũng không do dự. Lập tức, số lượng đã lên cao đến 60.000 số lượng thiên sứ đại quân tiếp tục hướng bên ngoài khuếch trương. Bất quá lúc này, thiên sứ một phương tựa hồ rốt cục phản ứng lại,